Tổng tài lão bà ta lại. Chương 20, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chương 20, Bồi Tả Mama ăn cơm xong. Tô Túc chậm chậm gì gì đi phòng Tả Lăng. Người ta mẹ con muốn kể lể điểm tâm sự. Hắn một đại nam nhân vẫn là né tránh cho thỏa đáng. Phòng lấy màu xanh da trời làm chủ sắc. Các loại lam phối hợp dị thường ấm áp thoải mái. Ly giường cách đó không xa dán đầy ảnh chụp tường. Đến gần mới phát hiện trong ảnh chụp là hai người trước khi kết hôn. Thậm chí ngay cả khi nhỏ đều có. Tô Túc từng bước xem xét cẩn thận. Tả Lăng từ nhỏ như vậy đã trưởng một bộ duyên dáng yêu kiều. Càng ngày càng xinh đẹp. Khóe miệng không biết khi nào câu lên một vệt cười. Có chút ôn nhu hiếm thấy. Nhịn không được vươn tay vỗ về ảnh chụp Tả Lăng cư nhiên như vậy yêu cười. Tươi cười của nàng là từ khi nào bắt đầu không thấy đâu. Trong lòng khẽ nhúc nhích, rất nhanh đảo qua ảnh chụp, không bao lâu phát hiện có một phiến dán tương đối hỗn loạn. Nếu quả thật không nhìn lầm, đây là ảnh chụp khi Tả Lăng ở nước ngoài, cũng có tấm ảnh chụp đời trước ở nước ngoài đua xe. Vài năm không có giao thiệp, ảnh chụp cố tình bị Tả Lăng hỗn phóng, giống như chưa bao giờ tách ra. Lúc ấy, đời trước ở đoàn xe Anh Quốc William, mà Tả Lăng phải là ở Australia, chính là, trong đó có tấm ảnh chụp bên trong cảnh tượng, là Hàn Quốc Seoul, đoạn thời gian trước nàng không riêng ở Hoa Hạ các nơi du lịch, cũng xuất ngoại đến danh cảnh điểm du lịch, trong đó liền có Hàn Quốc thủ đô, tuy rằng trong đó cũng không có rõ ràng dấu hiệu vật kiến trúc, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tấm ảnh chụp này đúng là Seoul, tổng cảm giác hắn xem nhẹ vài thứ, cánh cửa không biết khi nào bị mở ra. Tả Lăng nhìn Tô Túc đứng ở trước ảnh chụp, thần sắc ngẩn ra, bước nhanh đi hướng Tô Túc. Ra ra, đến đây lúc nào, ai, chưng ảnh chụp này thật đẹp. Tô Túc phát hiện Tả Lăng khẩn trương, liền làm ra một bộ dáng hưng trí bừng bừng quan khán ảnh chụp. Tả Lăng thở nhẹ một hơi. Liếc liếc mắt một cái Tô Túc chỉ vào ảnh chụp giải thích. Đây là chụp khi đang Nam Phi đi công tác. Nam Phi, Hàn Quốc, Tô Túc nhíu hạ mày. Rất nhanh buông ra, Nam Phi phong cảnh không tồi đi. Nhìn đến Tô Túc nhíu mày. Tả Lăng trong lòng giật thót. Nơi đó cuộc sống thực thoải mái. Vậy sao, chờ chúng ta có thời gian mang theo ba mẹ cùng đi ngủ ở một thời gian ngắn. Bức này là ở địa phương nào? Làm bộ như lơ đãng nhìn đến ảnh chụp phía trước suy nghĩ sâu xa. Mỉm cười hỏi Tả Lăng, đây là chụp khi đi ngang qua Australia đi làm, hơi có không yên trả lời, mặt như trốn tránh xoay người hướng vách tường. Tô Túc trong lòng chợt lạnh, thất vọng không thôi, ánh mắt nhìn Tả Lăng dần dần lạnh xuống dưới. Thôi thôi, hắn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mấy ngày nữa tự mình đi điều tra không phải biết rồi. Chỉ là, Tả Lăng, tôi không biết mình nên dùng cái dạng gì thái độ đi đối mặt cô. Đối mặt cô ngay cả tín nhiệm cũng không chịu cho tôi. Tôi không thèm để ý cô trước kia phát sinh bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ để ý thái độ cô đối với tôi. Đáng tiếc, chung quy vẫn là thất vọng rồi. Lơ đãng nhớ tới sau khi đến thế giới này sở tác sở vi. Nhịn không được cười khổ. Tô Túc, tỉnh tỉnh đi, ngươi không nên là cái dạng này. Bên trong gian phòng trong lúc nhất thời lặng im, chỉ nghe đến thanh âm gió thổi qua. Trong nháy mắt hiểu được không biết là đúng hay sai. Vài ngày ở Tả gia Tô Túc giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Đối đãi tất cả mọi người là như vậy ôn hòa có lễ. Nhưng là, Tô Túc biết bản thân đã thay đổi. Đem một bộ dùng ở trên thương trường kia dùng đến nơi này. Vốn phải là thời điểm thả lỏng chính mình lại mang theo mặt nạ. Ánh mắt mang theo cười, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong ánh mắt lại che giấu miễn cưỡng, mờ mịt, về đến nhà, cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi sau, lại bắt đầu bước trên hành trình một người, có một số việc luôn phải biết rõ ràng, làm một cái kết thúc, hắn không thể đi lừa mình dối người, càng không cho phép chính mình sinh hoạt trong đần độn. Tô Túc trước khi rời đi, cùng Bảo Bảo chơi một lần hết thảy trò chơi công viên. hắn không xác định khi biết sự tình toàn bộ, còn có thể tiếp tục cùng Tả Lăng cùng một chỗ cuộc sống hay không. Cho nên khi còn không biết cố gắng làm cho Bảo Bảo vui vẻ, khoái hoạt, Tả Lăng nhìn Tô Túc rời đi, trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng không biết nên nói cái gì. Tả Lăng không biết Tô Túc lần này rời đi sẽ mang đến cái dạng gì thay đổi. Chỉ ở trong lòng chờ đợi hắn sớm một chút trở về. Phân cách tuyến, tiên sinh, ngài cần muốn cái gì? Chúng ta này có nước trái cây, sữa, cà phê. Tô Túc cởi áo khoác, mặc nhất kiện vàng nhạt dương nhung sam, bưng trong tay cà phê uống ngay một hơi. Trong tay lẩm nhẩm chữ tạp chí trong tay, ánh mắt lại chăm chú vào ngoài cửa sổ đám mây. Cằm hơi hơi nâng, ánh mắt thâm thúy, có chút gì thế độc lập, có chút thanh liên không yêu. Cả người lộ ra một cỗ tử tao nhã hương vị, khớp xương rõ ràng thủ, trắng nõn khuôn mặt, màu trắng áo khoác ở lưng ghế dựa thượng, bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng uống ngay một ly cà phê, khẽ cau mày, thậm chí có như vậy vài phần u buồn, cao quý, tao nhã, sống một mình nhất ngẫu, đắm chìm ở thế giới của mình bên trong, không dễ dàng tới gần. Chính là này Phúc công tử ra bộ dáng hấp dẫn ở nữ tiếp viên hàng không? Cao mày nhìn về phía xung xoe nữ tiếp viên hàng không? Lại đến chén cà phê đi, không nhìn nữ tiếp viên hàng không mị nhãn phao sắp rút gân. Lại lâm vào tự hỏi, ở sao cổ phiếu thời điểm kết bạn nhất vị bằng hữu? Nàng là Connecticut Yale Đại học Tài chính hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Xuất đạo khi mới 23 tuổi. Từng ở Mỹ quốc Wall Street nhấc lên một trận tài chính đại chiến. Ngắn ngủn 5 năm, nàng liền công thành danh toại, ở Wall Street, ở tài chính trong lĩnh vực. Nữ nhân này có địa vị độc đáo, tiểu tài chính nữ vương, là nàng đắc danh hiệu, chính là ngay tại nàng sự nghiệp cường thịnh thời kỳ. Nhưng không biết loại nào nguyên nhân, 2 năm trước đột nhiên ẩn lui, ai cũng không biết hướng đi của nàng. Mà hắn, cũng là ở tiến vào nơi giao dịch chứng khoán, trong lúc vô tình kết bạn, lần này đi vào M thị chính là cùng nàng thương lượng mở công ty tài chính sáng tạo sự nghiệp của ả mình. Giữa trưa 11 giờ, Tô Túc mới ra sân bay, liền thấy được Tống Nhã Văn quần áo thực chính thức, màu đen vải nỉ áo khoác ngoài, hạ thân đồng dạng màu đen quần, bên trong nhất khoản màu trắng cô gái dài khoản váy. Một cái dây xích tím thủy tinh phối hợp, có vẻ khí chất tuyệt hảo, tóc cao cao vãn khởi, có đô thị thành phần tri thức mỹ nhân tuyệt đối khí chất. Thấy được làm người ta trước mắt sáng ngời Tống Nhã Văn. Tô Túc mở miệng trêu chọc, Nhã Văn, cô đây là đến thân cận sao? Tống Nhã Văn trắng Tô Túc liếc mắt một cái, mở ra cốp xe đem hành lý thả đi vào, lái xe về đến nhà sau, hỏi. Ăn cơm chưa? Lời này vừa ra, Tô Túc lập tức vươn cổ đến Tống Nhã Văn bên người thấu. Không nhìn thấy tại trụ phòng tình cảnh, lại thấy được trên bàn cơm bày đặt vài cái đĩa. Thoạt nhìn nhất định là lưu cơm chưa cho hắn. Rất đơn giản thức ăn nhanh. Hẳn là Tống Nhã Văn kêu ngoại bán. Trực tiếp đi qua đi. Cũng không khách khí, ngồi xuống liền mùi ngon ăn lên. Ăn xong cơm chưa sau. Hai người cùng nhau tới rồi thư phòng, Tống Nhã Văn mua phòng ở là 2 gian một phòng, bởi vì chỉ có một mình nàng, bình thường người tới rất ít, mặt khác một gian trong phòng ngủ trống rỗng, nếu quả thật muốn ngủ ở nhân, đồ vật này nọ đều cần hiện tại đi mua trở về. Cho nên nàng liền trực tiếp đem sửa vì thư phòng, trong thư phòng mặt bãi gì đó không nhiều lắm, hé ra màu đen bàn công tác. Hai tờ thoạt nhìn không tính đại khí ghế dựa, mặt trên bãi bày đặt một ít tài chính phương diện bộ sách. Hơn nữa 2 máy tính, 1996 năm, đối với thực biết nhiều hơn thế giới tài chính nguy cơ người đến nói. Đều rất rõ ràng, 96 năm đem cấp Đông Á khu kinh tế tạo thành như thế nào tổn thất thảm trọng. Mà trước đó, Tê Quốc đã có rõ ràng dấu hiệu. Bất quá bọn hắn thực tự nhận, cho rằng xí nghiệp cùng quan hệ thực thiết, thả R quốc còn tại bọn họ quốc gia có đầu tư. Này đó đầu tư cơ hồ chiếm cứ R quốc ở các quốc gia sở đầu tư 1/4. Tự nhiên, cho dù xảy ra vấn đề, cũng phải nhận được tài sản JR Quốc hỗ trợ. Chính là, sự thật là thế này phải không? Tô Thúc rất rõ ràng đều nhớ rõ. Tiền thế T Quốc TS lần này tài chính nguy cơ chung đã bị như thế nào đánh sâu vào? Như thế nào nguy cơ? Sẽ làm cho bọn họ bao nhiêu năm mới hoãn lại đây? Rất nhiều thông minh thương nhân, cũng đều là người được một ít hơi thở. Kiếm tiền, đây là một cái rất lớn thương cơ. Đương Tô Túc đem chuyện này tình cùng Tống Nhã Văn sau khi nói xong. Tống Nhã Văn không nói gì, lại chính là dùng một loại thực ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Túc. Chậm rãi, cái loại này ánh mắt trở nên mãnh liệt, giống như một phen hừng hực liệt hỏa, hận không thể đem người cấp cháy sạch dập nát. Không cần như vậy nhìn tôi. Gần nhất một năm tôi luôn luôn tại chú ý Tê Quốc. Tài chính nguy cơ sắp đại bùng nổ. Á Châu đem đã bị đặc biệt đại đánh sâu vào. Nhớ rõ, giúp tôi hảo hảo nghĩ muốn nghĩ biện pháp. Thị trường chứng khoán lao tiền làm tư bản là tiếp theo. Chúng ta điều trọng yếu nhất, chính là chống bây giờ còn không tính đặc biệt rõ ràng thế. Đến Tê Quốc vay ra một số khoản tiền. Còn có, lần này tài chính gió lốc liên tục thời gian, chậm rãi mà nói hồi lâu. Tô Túc sau khi nói xong, đôi thẳng tắp nhìn Tống Nhã Văn, chờ trả lời thuyết phục của nàng. Trong đó chi tiết hắn không rõ ràng lắm, cho nên còn cần Tống Nhã Văn đi kể lại chứng thực. Dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Tô Túc đã lâu, cuối cùng là chậm rãi khôi phục bình thường, hơi hơi ho khan một chút sau. Tống Nhã Văn sắc mặt có chút hồng, cúi đầu bình phục một chút bởi vì Tô Túc trong lời nói mà cấp nội tâm của nàng mang đến chấn động. Lập tức ngẩng đầu lên, cậu đây là lông dê ra ở trên thân dê, nghe Tống Nhã Văn lời này, hiểu được chính cô ta có đường theo Tê Quốc ngân hàng vay đến một số khoản tiền. Trên mặt biểu tình cũng thoải mái rất nhiều, tôi chính là thực quy củ kiếm tiền. Không có xúc phạm gì pháp luật giới hạn không phải sao? Chẳng qua trong đầu của hắn, có chuyện người khác không biết, hắn có trí nhớ của kiếp trước, nghe ca ca nói qua loại tài chính gió lốc làm cho người ta sợ hãi. Cho nên, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, gật gật đầu, Tống Nhã Văn giờ khắc này có loại rất muốn mở Tô Túc đầu óc nhìn xem. Trong đầu hắn, rốt cuộc trang trí cái gì? Sao mà liền như vậy làm cho người ta biến thái đâu? Tuy rằng chính là đoán trước, chính là nàng nghe, lại cảm giác giống như việc này sẽ chân thật phát sinh giống nhau. Đánh trong lòng, nàng liền như vậy tin tưởng hắn, cho dù hắn nói để cho nàng đi vay khoản tiền, nàng đều không có do dự trực tiếp đáp đồng ý nếu lựa chọn cùng hắn hợp tác. Như vậy, nàng sẽ không sẽ lại có ý tưởng hối hận. Mặt sau, tự nhiên là sẽ tận tâm tận lực giúp hắn làm việc. Phải, cậu cũng không có xúc phạm gì pháp luật pháp quy. Bất quá, chuyện lớn như vậy, cậu thế nhưng lớn mật như thế chính mình đoán trước. Hơn nữa thế chấp còn lớn như vậy. Vậy khoản tiền này, cậu chuẩn bị cho tôi giúp cậu vay ra bao nhiêu? Cụ thể con số, Tống Nhã Văn vẫn là muốn cùng Tô Túc xác định một chút. Nghe vấn đề này, Tô Túc mày nhíu lại, trầm mặc xuống dưới, mấy cái ngón tay bắt đầu ở trên mặt bàn rất có quy luật gõ vang. Cả người thực trầm mặc, phảng phật là lâm vào nghiêm túc tự hỏi, không mang theo nửa phần thất thần, dùng hết khả năng lớn nhất của cô, vay ra khoản tiền lớn nhất, nếu quả thật cùng kiếp trước kia chàng tài chính nguy cơ giống nhau. Như vậy lúc này đây tài chính nguy cơ. Ai có tiền, đầu nhập nhiều nhất, đó chính là đại người thắng. Lúc này đây, hắn muốn vơ vét vốn, cũng phương tiện chuyện hắn về sau cần làm. Những thứ kế hoạch này, bên nào, không phải cần tiêu tiền. Gật gật đầu, Tống Nhã Văn cúi đầu đem chuyện cần làm ghi lại. Đúng rồi, tôi đã đăng ký offshore company, để cho ngân hàng Hoàng gia Scotland thành bên thứ ba trông nom cho chúng ta. Tư doanh bộ hiện tại tuy rằng còn chưa thành lập, nhưng là vẫn là cần phải nhanh một chút tuyên chọn rồi. Các loại công tác, mấy ngày nay là có thể chuẩn bị hoàn thành. Nói làm liền làm, Tô Túc trước khi rời nhà, cũng đã đem việc này giải quyết tốt lắm. hiện tại cần, chính là Tống Nhã Văn đi lên thao bàn. Đồng thời giống Tê Quốc Ngân hàng vay thượng đại lượng khoản tiền chắc chắn từ Hảo Anh oanh liệt liệt làm lớn một khoản, không nghĩ tới Tô Túc thế nhưng đem sự tình cũng đã làm tốt. Đối với việc hắn đăng ký offshore company, nàng rất hiểu biết, làm này đi nhiều năm như vậy, danh khí cũng không nhỏ, tự nhiên biết đăng ký offshore company ưu đãi. Loại này công ty, quốc tế thượng ngân hàng lớn cũng đều là thừa nhận. Đồng dạng đăng ký offshore company địa phương chắc là không biết đối loại này công ty có gì thu nhập từ thuế. Bọn họ cũng chỉ là thu một ít hợp lý niên kỳ độ quản lý phí. Quan trọng hơn còn có, đối với Tô Túc mà nói, như vậy công ty, đối với hắn mà nói mới càng an toàn. Được, tôi hiểu được, tôi sẽ rất nhanh hoàn thành việc này. Tống Nhã Văn nghe, không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Gật gật đầu, bắt đầu ở máy tính thượng trêu ghẹo mãi khởi dậy. Tô Túc cũng không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn chữ máy tính mặt trên kỳ hàng, lại là chỉ có thể nhìn chữ. Muốn chính thức khai trương, còn phải muốn trước có một bán trực tiếp bộ. Nếu không, mặt khác căn bản phí công, cùng Tô Túc đâu có công ty đến tiếp sau phát triển phương hướng. Tuy rằng trong lòng đối Tô Túc đại ăn uống cảm thấy giật mình, còn nói một ít về Ly Ngạn chuyện của công ty tình. Theo sau bởi vì Tô Túc hơi mệt chút, đình chỉ cùng Tống Nhã Văn tiếp tục tham thảo công ty công việc. Tống Nhã Văn nhìn Tô Túc sắc mặt không phải tốt lắm xem. Vốn cũng muốn hỏi vừa hỏi, lại chẳng ngờ Tô Túc trực tiếp nói, làm cho Tống Nhã Văn đi về trước chuẩn bị này đó giai đoạn trước công tác. Nghĩ Tô Túc mệt mỏi. Mà này công ty giai đoạn trước cần chuẩn bị chuyện tình cũng rất nhiều. Liền gật đầu, Tô Túc thu thập xong đồ vật này nọ liền rời đi. Khách trương.